Đỉnh cao phú quý, chương 1980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Trình Uyên bước vào biệt thự. Nhìn thấy Trình Uyên, Hoàng Đại Cường dừng ngay những gì mình định nói. Nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu chào Trình Uyên. Ông chủ, nhìn thấy anh vẫn như cũ. Trình Uyên càng cảm thấy kỳ quái. Một người có thực lực vượt xa thần võ cảnh giới. Thậm chí còn vượt xa thần võ cảnh giới. Một thân ký sinh kiêu ngạo ý chí phi thường. Còn có thể duy trì khí chất khiêm tốn này sao? Anh hơi khó tin. Vì vậy vào lúc này, Trình Uyên trong lòng nảy ra hai kết luận. Hoặc là Hoàng Đại Cường thực sự muốn bọn họ. Hoặc là thực sự sợ hãi một ký sinh khác của ý chí thiên đường. Hoặc là anh ấy đang hành động. Tôi rất ngạc nhiên. Trình Uyên nhìn Hoàng Đại Cường và nói. Anh Hoàng, Hoàng Đại Cường cười nói. Đừng làm thế này, cậu gọi tôi như vậy. Tôi vẫn có chút không thoải mái. Hay là cậu vẫn gọi tôi là Đế Trang? Trình Uyên nói với vẻ mặt bình tĩnh. Tốt hơn hết tôi nên gọi ông là ông Hoàng mà không cần biết là kẻ thù hay bạn bè. Điều này, Hoàng Đại Cường đưa tay ra gãi sau đầu với vẻ xấu hổ. Trình Uyên vội vàng lùi về sau. Cả người đều phi nước đại. Quần áo trên lưng lúc này đã ướt đẫm. Cậu cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân. Không cho phép mình thở gấp. Không để Hoàng Đại Cường nhìn thấu sự mất sức của mình. Tại thời điểm này, trên thực tế, anh vẫn đề phòng Hoàng Đại Cường. Em có biết người kia là ai không? Anh hỏi. Hoàng Đại Cường vội vàng gật đầu. Tôi biết. WHO, có tiện không? Hoàng Đại Cường do dự liếc nhìn Bạch An Tương. Trước khi nhìn Trình Uyên, thuận tiện, Trình Uyên nói, ta đây đều là của ta. Ngay lập tức, Hoàng Đại Cường cho biết, nếu đúng như vậy thì tôi sẽ nói ra, một ký sinh trùng khác của ý chí ngoài trái đất là. Bạch Sĩ Câu, cái gì? Sau khi nghe điều này, tất cả mọi người đều bị sốc. Trình Uyên và Bạch An Tương còn sốc hơn. Vâng, đó là bố vợ của bạn. Ông ấy cũng là vật ký sinh của thiên ý, Hoàng Đại Cường nói. Trước đây tôi không chắc lắm. Tôi thực sự không cảm nhận được điều đó cho đến khi tôi đến đảo vàng lần trước và tiếp xúc thân thiết. Cùng hắn trên thuyền, ta mới có được loại ý chí này không bao lâu. Ý chí còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên hắn không nên nhận thức ta. Bằng không, tin tức này chắc chắn là bom tấn. Khiến Trình Uyên và Bạch An Tương có chút khó tin. Đặc biệt là Bạch An Tương, mặc dù là vật chủ bởi ý chí vũ trụ nhưng ý thức của cô vẫn là của chính mình. Mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi ý chí này nhưng cô có một tham vọng nhất định. Tuy nhiên vì có tình cảm quá mạnh với Trình Uyên nên cô đã kìm nén được điều này sẽ sống. Nhưng vào lúc này, Hoàng Đại Cường thực sự nói rằng người khác mạnh nhất là Bạch Sĩ Câu. Điều này làm cho Bạch An Tương có chút không thể chấp nhận được. Ý anh là bố em sắp ăn tươi nuốt sống em. Bạch An Tương không khỏi chế nhạo. Anh không cho là vô lý sao? Ông chủ tiểu thư, cô nên biết ý chí này trong cơ thể chúng tôi mạnh mẽ như thế nào. Hoàng Đại Cường dường như nói với ẩn ý sâu xa. Nếu người khác muốn nghi ngờ và hiểu, bạn không nên nghi ngờ điều đó. Vẻ mặt Bạch An Tương đột nhiên ngưng tụ. Cô không nói được lời nào. Trình Uyên bước đến bên Bạch An Tương và nhẹ nhàng nắm tay cô. Cách chương.